Xuyên toa chư thiên, chương 27, Trảm hùng bá 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trời chiều đã rơi xuống đỉnh núi, gió đêm dần lạnh bái kiếm sơn trang trước cửa, sát cơ chập trùng, tràn ngập điều hưu chỉ Sở Dương cùng hùng bá đối diện đứng thẳng, hai người khí thế đều nhảy lên tới đỉnh phong, trong bọn hắn ở giữa thổi lên một trận vô hình phong bạo, xoắn nát lá rụng, chấn đá vụn. Thiếu nữ áo trắng, cũng chính là U Nhược đều cảm giác khí muộn không ngừng lui lại. Nàng vốn là hùng bá chi nữ, thở nhỏ bị hùng bá giam cầm tại giữa hồ tiểu trúc giống như trong lồng chim hoàng yến, mặc dù hưởng thụ vô thượng vinh quang, lại như là phạm nhân không được tự do. Lần này thừa dịp hùng bá điều ra đại lượng cường giả, nàng phát hiện có thể thừa dịp liền len lén chạy tới. Nàng nhìn xem Sở Dương ánh mắt hết sức phức tạp, cũng biết đây là phụ thân đại địch. Sở Dương bạch mã, từ lâu bị Minh Nguyệt dắt đi. Vô song thành thành chủ, bạch y tu la, đệ tử kiếm thánh, Sở Dương. Hùng bá gằn từng chữ, thiên hạ hội bang chủ, đệ tử tam tuyệt lão nhân, hùng bá. Sở Dương bình tĩnh nói, đây là vô hình giao phong, hùng bá con ngươi lần nữa co rụt lại, rung động trong lòng, hắn là tam tuyệt lão nhân đệ tử thế gian ít có người biết, không nghĩ tới trước mắt cái này không đến tuổi tròn đôi mươi thiếu niên vậy mà sáng tỏ. Đè xuống trong lòng chấn kinh, hắn âm vang nói, mấy năm trước ngươi đêm nhập thiên hạ hội, đem ta điều đi, sau đó trộm đi tuyệt học của ta. Chấm, đây không phải là tuyệt học của ngươi, mà là tam tuyệt lão nhân tuyệt học. Sở Dương không khách khí chút nào đạo, tam tuyệt lão nhân chính là sư tôn của ngươi, thuở nhỏ đối ngươi tiến hành bồi dưỡng, chẳng những đem thiên xương quyền, bài vân trưởng, phong thần thối đều truyền cho ngươi, coi như truyền thừa y bát, mà ngươi ngược lại tốt, lại còn không vừa lòng, vì đạt được tam tuyệt lão nhân tam phân quy nguyên khí, vậy mà không tiếc lấy độc thí sư, coi là thật ác độc. Hùng bá thân thể đại chấn, con ngươi co lại thành to bằng mũi kim, lại đột nhiên ngửa mặt lên trời cười to. Ta hùng bá xưng bá thiên hạ, duy ngã độc tôn, khí lượng thôn thiên, ngươi thật sự cho rằng bằng vào một chút lời nói vô căn cứ liền có thể dao động tâm thần ta. Cũng quá khinh thường ta hùng bá, sau lưng hắn, đứng đấy hắn đại đệ tử Tần Sương. Tần Sương thổi nhỏ bị hùng bá thu dưỡng, truyền thụ võ công, trở thành đại đệ tử, dù là như thế, hùng bá đều không có đem thiên xương quyền hoàn toàn phiên bản truyền thụ cho cái này đệ tử. Tần Sương tâm tính trầm ổn, trung hậu thành khẩn, tại trong nguyên tắc dù là hùng bá đem hai cánh tay của hắn phế bỏ, hắn cũng không hề rời đi hùng bá, có thể nói tình nghĩa vô song, tại toàn bộ phong vân bên trong, là ít có trung hậu người. Đối với Sở Dương nói, hắn căn bản cũng không tin tưởng, chỉ là nhìn về phía một bên khác Bộ Kinh Vân cùng Nhiếp Phong, lộ ra vẻ thống khổ. Trừ hắn ra, còn có thiên trì thập nhị sát bảy người khác, bất quá mấy vị này, đều lộ ra tươi cười quái dị. Đây chính là hùng bá mang tới giúp đỡ. Thật sao? Sở Dương tự tin cười một tiếng. Ngươi hùng bá có chiếm đoạt thiên hạ chi dã tâm, đáng tiếc a, ngươi vì tư lợi, khí lượng quá nhỏ, cái này đã chú định ngươi bá nghiệp khó thành. Không muốn phủ nhận, Sở Dương đột nhiên quát lớn, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, không nói ngươi sư tôn sự tình, liền nói ngươi ba cái đồ nhi Tần Sương thổi nhỏ bị ngươi thu làm đồ đệ, hắn cũng là thế gian ít có trung hậu hiếu đạo người, cần cù miễn, thay ngươi quản lý thiên hạ hội, nhưng ngươi đây. Mà ngay cả thiên xương quyền đều không có toàn bộ truyền thụ cho hắn. Chớ nói chi là Bộ Kinh Vân bài vân trưởng cùng Nhiếp Phong phong thần thối. Hùng bá trầm mặc, đây là sự thật không thể chối cãi, nếu là đối phương không có đánh cắp hắn bí tịch còn có thể phủ nhận, bây giờ lại không được. Người giết Bộ Kinh Vân kế phụ cả nhà, lại thu hắn làm đồ. Người nhục nhã Nhiếp Phong cha Nhiếp Nhân Vương, nhưng cũng thu hắn làm đệ tử. Cái này vốn nên là người đại khí lượng, đáng tiếc a, ngươi lại bảo đảm lưu lại thủ đoạn, liền lộ ra khó coi. Sở Dương cười quái dị nói, về phần vì sao dạng này, hùng bá có muốn hay không ta nói tiếp sao? Đủ rồi, hùng bá nắm chặt hai nắm đấm, con ngươi bùng cháy lên hỏa diễm, hắn không biết những chuyện này đối phương là làm sao mà biết được, thậm chí rất hiển nhiên, đối phương cũng biết Nê Bồ Tát cho hắn phê ngôn. Cái này để hắn cảm thấy sợ hãi, đã mất đi đối chuyện khống chế. Ngươi từng tìm Nê Bồ Tát đo lường tính toán vận mệnh, nói kim lân há lại vật trong ao, vừa gặp phong vân liền hóa rồng, đây là ngươi nửa đời trước vận mệnh, cho nên ngươi đã thu Bộ Kinh Vân cùng Nhiếp Phong vì đệ tử, ngươi cho rằng bọn họ là thiên mệnh người tốt giúp ngươi thành tựu bá nghiệp, cho dù là bọn họ là cừu nhân của ngươi. Nhưng ngươi cũng bảo lưu lại một tay, thậm chí sáng chế chuyên môn khắc chế bài vân trưởng cùng phong thần thối tam phân thần chỉ. Sở Dương tiếp tục nói. Bởi vì phong vân tương trợ, người bá nghiệp sắp thành, lại muốn biết tuổi già vận mệnh, lại tìm đến Nê Bồ Tát cho ngươi đo lường tính toán, cửu tiêu long ngâm kinh thiên biến, phong vân tế hội thiền thủy du thành cũng phong vân, bại cũng phong vân. Ngươi bá nghiệp nhất định bị hai cái này đệ tử phá hỏng, cho nên, ngươi liền lên diệt sát hai cái này tâm tư của đệ tử. Hùng bá, có phải thế không? Cho nên, ta nói ngươi khí lượng quá nhỏ, nếu là ta, liền toàn lực bồi dưỡng, xem bọn hắn có thể thành hình dạng thế nào, dù là biết tất cả mọi chuyện lại như thế nào. Làm có tự tin đem bọn hắn trở tay chấn áp mà không phải ngươi dạng này, đã dùng lại kiên kỳ. Sở Dương nói, khí thế liên tục tăng lên, trái lại Hùng bá, ngược lại khí thế từ từ suy yếu. Vận mệnh nói ngươi sẽ thành công, cho nên ngươi tin tưởng. Vận mệnh nói ngươi sẽ thất bại, cho nên lại không tin vận mệnh, thậm chí đem Nê Bồ Tát đều giết đi. Hùng bá a, ngươi quá mức tự tư, lại quá nhiều nghi, không tin bất luận kẻ nào. Ta nói đủ, Hùng bá đỏ ngầu cả mắt cũng không tiếp tục do dự, bay người về phía Sở Dương liền công giết đi qua. Hùng bá, đây chính là ngươi, vì tư lợi tự đại tự cuồng, duy ngã độc tôn, trong lòng chỉ có mình, thậm chí là địch người phát hiện nhược điểm của ngươi, liền đem nữ nhi ruột thịt của mình nhốt lại. Hắc hắc, tốt một cái Hùng bá, Sở Dương nhanh chóng nói, chủ động nghênh đón tiếp lấy, đồng thời quát. Hùng bá giao cho ta còn lại thiên hạ hội đám người, toàn bộ giết chết bất luận tội. Vâng, thành chủ, Đoạn Lãng bọn người lên tiếng, toàn bộ vồ giết tới. Liền ngay cả Nhiếp Phong cùng Bộ Kinh Vân đều chủ động xuất thủ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, đặc biệt là Bộ Kinh Vân, có thể nói đối Hùng bá hận cực, nếu không có Sở Dương phía trước đã sớm xuất thủ. Nhiếp Phong trong lòng mặc dù phức tạp vạn phần, nhưng cũng không chút do dự xuất thủ, liền ngay cả bên cạnh hắn đệ nhị mộng cũng theo Nhiếp Phong mà phát khởi công kích. Khác một bên, Tần Sương cùng Thiên Trì thập nhị sát bọn người chủ động phản kích. Đại chiến trong nháy mắt bộc phát, Sở Dương cùng Hùng bá trong chớp mắt va chạm hơn 10 lần, vậy mà thế lực ngang nhau, bất phân cao thấp. Hùng bá, bên này rộng rãi, người ta quyết một cái hùng. Một bên giao chiến, Sở Dương một bên đem Hùng bá dẫn tới nơi xa. Bên này quá nhiều người, không thi triển được. Tốt, hôm nay không phải ta vong, thiên hạ hội bị Vô Song chiếm đoạt, liền là ngươi chết, ta xưng bá thế gian. Hùng bá đã hạ quyết tâm, vô luận trả bất cứ giá nào, đều muốn đem cái này cái trẻ tuổi không tưởng nổi thiếu niên chém giết, nếu không, đợi thêm cái mấy năm, còn há có công việc của hắn đường. Hai người giao chiến thật là cắt bay đá chạy, đại địa rạn nứt, cây cối xoắn nát, cực kỳ đáng sợ, trong nháy mắt liền đã đến vài trăm mét có hơn. Chiến trường rộng rãi, lại không có bất kỳ cái gì giữ lại, hai vị đương thời cường giả toàn bộ bạo phát. Tiểu Vũ, ngươi đối phó U Nhược. Minh Nguyệt lo lắng nhìn thoáng qua đi xa Sở Dương, ánh mắt nhất định cao thịnh quát. Dương Phong, ngươi đối phó Tần Sương. Bộ Kinh Vân, Nhiếp Phong, Đoạn Lãng, Độc Cô Minh, Đệ Nhị Mộng theo ta đem Thiên Trì thập nhị sát chém giết, sau đó vây giết Hùng bá. Tốt, đám người nhao nhao đáp ứng, bắt đầu tìm kiếm đối thủ. Cách chương.